Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để không khiến bầu không khí trở nên quá ngượng ngùng, Giang Thiếu Kiệt vội kéo mẹ mình sang một bên nói chuyện riêng. Mẹ đừng trách cô ấy. Lúc đó con chỉ là không muốn đi xem mắt nên mới nhờ cô ấy giả làm bạn gái. Giờ cô ấy đã kết hôn rồi. Cái gì? Cô ấy đã kết hôn rồi à? Vậy cũng tốt. Mẹ Giang thở dài, lại hỏi, vậy chồng cô ấy là công tử nhà họ Diêm phải không? Giang Thiếu Kiệt gật đầu. Điều này khiến bà cảm thấy hơi bất lực. Thôi được rồi, nếu bạn của con đã đến, con hãy tiếp đón họ chu đáo nhé. Mẹ Giang nói, vâng, con hiểu. Giang Thiếu Kiệt lại sai người mang trà ra tiếp đãi Chu Linh Vận và ba người. Mẹ Giang và Tiêu Nguyệt tuổi tác cũng tương đương, nên trò chuyện khá hợp nhau. Có lẽ vì Nghiêm Mộ Hàn đang ở đây, Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt cũng không nói chuyện nhiều. Đừng để ý mẹ tôi, cậu đến dự là được rồi. Không sao, dù sao Giang Thiếu Kiệt cũng từng cứu cô. Với mối quan hệ này, đám cưới của anh nhất định cô phải tham dự. Tôi có chuẩn bị chút quà tặng cậu. Chu Linh Vận lấy ra một chiếc hộp đưa cho Giang Thiếu Kiệt. Cái này, Giang Thiếu Kiệt nhìn món quà trong tay cô. Có chút bất ngờ, lễ thường tình thôi. Cuối năm chúng tôi kết hôn cũng sẽ mời cậu. Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên xen vào câu nói. Nhắc đến đám cưới cuối năm, Chu Linh Vận dường như không mấy mong đợi. Để sau tính tiếp vậy, Nghiêm Mộ Hàn không hài lòng với thái độ của cô, liền nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Giang Thiếu Kiệt nhìn cách hai người tương tác, trong lòng dâng lên chút ghen tị. Thiếu gia, nhà gái đã đến, muốn bàn về quy trình ngày mai. Giang Thiếu Kiệt nhìn ra cửa, quay lại nói với Chu Linh Vận, ngày mai cậu phải làm chú rể. Cậu bận việc trước đi, chúng tôi đi xe cả ngày ấy cũng mệt rồi, về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chu Linh Vận xoa xoa thái dương, để Nhiêu Nghị đưa các cậu về khách sạn nhé. Nhiêu Nghị gật đầu, được, tôi dẫn mọi người đi. Thực ra hôm nay có rất nhiều khách đến, Giang Thiếu Kiệt phải tiếp đón rất nhiều người, không có thời gian quan tâm đến cô. Chu Linh Vận cũng hiểu ý, cùng Nghiêm Mộ Hàn rời đi trước. Còn Tiêu Nguyệt sau khi trò chuyện vài câu với mẹ Giang cũng đi theo. Tôi nghe nói cô dâu mới đã có thai rồi. Nhìn hai đứa cưới gần một năm rồi mà bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tiêu Nguyệt lên xe không nhịn được buông lời. Mẹ, cô ấy còn trẻ, không cần vội. Nghiêm Mộ Hàn dù muốn có con, nhưng trước mặt Tiêu Nguyệt, hắn vẫn biết phải giữ thể diện cho Chu Linh Vận. Nhưng Chu Linh Vận nghe xong, trong lòng không khỏi khó chịu. Còn trẻ cái gì, cô ấy 21 tuổi rồi, tuổi sinh đẻ bình thường. Hơn nữa ông nội giờ sức khỏe không tốt, nếu hai đứa có con, cụ sẽ vui hơn. Việc Tiêu Nguyệt thúc giục sinh con, ít nhiều cũng liên quan đến cụ Diêm. Người trẻ các cậu không thể chỉ nghĩ đến bản thân, cũng phải quan tâm đến cảm nhận của người lớn chứ. Tiêu Nguyệt nói với giọng đầy tâm huyết. Chu Linh Vận im lặng. Trong chuyện sinh con, cô thực sự cảm thấy bất lực, một cảm giác vô lực trào dâng trong lòng. Nghiêm Mộ Hàn vừa lái xe, vừa nhìn thấy Chu Linh Vận lạnh nhạt như vậy, dường như cô thực sự không có tình cảm gì với chuyện con cái. Phải làm sao đây? Tâm trạng càng thêm u uất. Đến khách sạn, Chu Linh Vận ăn qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Mộ Hàn cũng theo cô về phòng. Lúc này em có suy nghĩ gì về lời mẹ nói không? Nghiêm Mộ Hàn thăm dò hỏi. Chu Linh Vận giả vờ không hiểu. Mẹ nói nhiều lắm, anh muốn nói câu nào? Chuyện con cái, vừa nhắc đến con cái, tâm trạng Chu Linh Vận lập tức sa sút. Đừng nhắc đến chuyện này với em. Cô thực sự ghét điều này. Cô ít khi nổi nóng, nhưng hễ nhắc đến con cái lại trở nên nhạy cảm. Tức giận thế này, Nghiêm Mộ Hàn cũng bị cô dọa cho giật mình. Rốt cuộc em sao vậy? Em, Chu Linh Vận đột nhiên sợ hãi. Em chỉ nghĩ mình còn là sinh viên, không phù hợp. Hơn nữa em học nhiều như vậy không phải chỉ để trở thành công cụ sinh con. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, em có lý tưởng, có hoa báo. Nghe như vậy, dường như cô sẵn sàng vì sự nghiệp mà bỏ qua chuyện con cái. Nghiêm Mộ Hàn ít nhiều cảm thấy tổn thương, nhưng cũng đành bất lực. Anh hiểu rồi, anh chỉ lo cho ông nội thôi. Chu Linh Vận nghe giọng điệu bình tĩnh của hắn, cũng dần lấy lại bình tĩnh. Em không cố ý nổi nóng với anh, chỉ là hơi khó chịu. Kiểu thúc giục sinh con này khiến cô cảm thấy sắp không chịu nổi. Diêm Mộ Hân ôm cô vào lòng. Anh cảm thấy chuyện không đơn giản như em nói. Em đang sợ điều gì vậy? Đôi khi, Chu Linh Vận phải nghi ngờ liệu hắn có biết đọc suy nghĩ không? Thực ra mấy lần gặp gần đây, cô đều không tránh thai, nhưng vẫn không có thai. Điều này càng khiến cô hoảng sợ với chẩn đoán của bác sĩ. Anh đừng nghi ngờ nữa được không? Em không thích kiểu này. Chu Linh Vận giờ cũng không biết nói thế nào cho phải. Cô giả vờ tức giận. Cách này với Nghiêm Mộ Hàn lúc này khá hiệu quả. Ít nhất cũng đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Anh sẽ cố. Em đừng giận nữa nhé. Nếu giận đến mất ăn mất ngủ, anh sẽ xót lắm. Nghiêm Mộ Hàn hôn lên tóc cô, kiên nhẫn dỗ dành. Chỉ bằng nghĩ đến chuyện đi biển ngày kia đi. Em biết bơi không? Cần anh dạy không? Chu Linh Vận định nói mình biết bơi, nhưng chợt nhớ ra nguyên chủ không biết bơi, nên mới tê đuối vì tình. Không biết, nên anh phải dạy em. Đừng có chê em đần. Sao dám? Được dạy một học bá như em là vinh hạnh của anh. Cưới được vợ như em là may mắn lớn nhất đời anh. Biết đâu anh đã dùng hết vận may 10 kiếp mới đổi được duyên gặp gỡ kiếp này. Câu này khiến Chu Linh Vận liên tưởng. Phải chăng mình đã dùng hết vận may kiếp trước mới gặp được hắn? Có lẽ em cũng dùng hết vận may kiếp trước mới gặp được anh. Vì vậy chúng ta nên trân trọng nhau, chứ không phải vì chuyện nhỏ mà lạnh nhạt. Nghiêm Mộ Hàn kết luận, đạo lý ai cũng hiểu. Chỉ là trong lòng cô vẫn còn vướng bận. Nghe lời Tiêu Nguyệt và cụ Diêm, suy nghĩ của nhà họ Chu, nếu không thể có con, chắc chắn sẽ trở thành nỗi tiếc nuối. Mà cô không thể ích kỷ như vậy. Đến lúc buông tay thì vẫn phải buông. Anh nói rất đúng. Chu Linh Vận nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của hắn. Hôm nay anh nghe họ bàn về váy cưới và vest để chuẩn bị cho đám cưới cuối năm. Chúng ta cũng nên chuẩn bị chứ. Không hiểu sao, nhìn đám cưới người khác, Nghiêm Mộ Hàn rất mong chờ. Nhưng với Chu Linh Vận, trong lòng lại đắng chát. Cuộc hôn nhân của họ có lẽ sắp không thể tiếp tục. Sao còn dám mơ đến đám cưới xa xỉ? Chuyện này tính sau đi. Thái độ lạnh nhạt của cô hoàn toàn dập tắt nhiệt huyết của Nghiêm Mộ Hàn. Sao cô lại không mong chờ đám cưới của hai người như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Một nỗi hoang mang thoáng qua trong lòng. Cách chương.